Chương 209, tệ ạ gì? Nạ dù tổ rửa qua tại trên cây, giống con rơi đồng dạng nhìn xem Sĩ Cà Mà Dị, nói, Sĩ Cà Mà Dị, ngươi nhanh lên giải quyết hết có được hay không, đã kéo rất lâu. Ngươi nói chân dung dễ, nữ nhân này khí lực thật lớn. Sĩ Cà Mà Dị cắn chặt hàm răng nói ra, đã là đầu đầy mồ hôi, Ehu đã tiến vào trạng thái 2, khí lực lớn đến kinh người, trả cờ dạ lượng cũng là hoàn toàn nghiền ép Sĩ Cà Mà Dị. Sĩ Cà Mà Dị mặc dù là thi thuật giả, bao nhiêu chiếm hữu ưu thế. Nhưng là hắn trả cờ giả QNZ đang không ngừng tiêu hao, lại mang xuống hắn nhất định phải chết. Trả cờ giả cùng man lực dần dần chiếm thượng phong, trong tay sắc bén phi tiêu nhanh chóng hướng về Sĩ Cà Mà Dị trong lòng đâm tới. Mắt thấy Sĩ Cà Mà Dị sẽ chết rơi thời điểm, không trung đột nhiên xoắn tới một đạo gió lốc, đem căn bản là không có cách gì chuyển nhanh chóng tệ hụt cho thổi bay ra ngoài. Vốn là muốn giết chết Sĩ Cà Mà Dị nhưng lại bị người cắt đứt, lúc đầu tính tình liền táo bạo tệ hụt tâm tình thật không tốt. Người nào đông to lớn quạt sắt trực tiếp cắm vào nạ rủ tổ bên người trên cành cây, đồng dạng có một đầu tiến phát tệ ạ gì một mặt nụ cười tự tin, nói, cố nộ hạ nước đồng minh, làng cắt nỉ dạ Sĩ Cà Mà Dị trở về từ coi chết, nhìn xem tệ ạ gì, nói, ta là nghe nói qua cổ nộ hạ đã cùng phản bội chúng ta làng cắt tốt, bất quá không nghĩ tới thái độ thế mà trở nên nhanh như vậy. Tệ ạ gì nhún vai, nói, không có cách. Chúng ta sẽ tập kích cổ nổ hạ đó là nhận được mệnh lệnh, ta sẽ trong này cũng giống như vậy, mà lại tệ ạ gì liếc một cái bên người nạ rủ tổ, nói, bởi vì người nào đó cái kia thần hoặc tinh vi thú ngọc dạ sen hủ gì kẹn quan hệ, cho nên làng cắt cao tầng nhất trí quyết định cùng cổ nổ hạ trùng tu minh ước, không phải nếu là người nào đó chạy đến làng cắt bên trong tới một cái thuật kia, làng cắt còn cần hay không. Thì ra là thế. Sĩ Cà Mà nhịn cười không được. Làng cắt sẽ làm như vậy giòn trùng tu minh ước, một mặt là bọn hắn đã mất đi đệ tứ cả dẹt thực lực đại tổn, một phương đỉ hệ nở kha cờ, lúc đầu tổn thương hẳn là so làng cắt càng thêm nghiêm trọng cổ nổ hạ đi có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái tên điên này tồn tại, hắn có phi lôi thần chi thuật, toàn bộ giới nỉ dạ đều có thể tới lui tự nhiên, nếu là đột nhiên chạy đến đâu cái trong thôn, ném một cái kia cấm thuật, cái nào thôn có thể tiếp nhận loại tổn thất. Này cho nên cũng là bởi vì điểm này, lôi chi quốc cùng thổ chi quốc cũng bị nạ rủ tổ cho chấn trở về, không dám thư A cơ tiến công cổ nổ hạ. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ mở ra tay, nói, đây là vấn đề của ta sao tệ hồi lấy một địch ba biết mình tình huống khá bất lợi, cho nên thân thể che đậy vào trong rừng rậm, thổi ra quỷ dị kéo dài tiếng địch. Sĩ Cà Mà nghe được tiếng địch kia liền biết không tốt, sắc mặt có chút trầm xuống, nói, nữ nhân kia sử dụng lợi dụng cây sáo phát ra thanh âm để cho địch nhân lâm vào ảo thuật bên trong, sau đó lại lợi dụng ba cái thông linh quái vật tiến hành công kích biện pháp, hiện tại nàng trốn đi, chỉ sợ còn không có tìm tơ y nàng liền sẽ lâm vào ảo thuật ở trong. Tệ ạ gì ngược lại là không có chút nào lo lắng, nghiêng đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Nạ rủ tổ nhún vai, nói, muốn ta xuất thủ, đối thủ này cũng quá yếu đi đi. Ngươi tới đi, vừa vặn có thể thu thập một cái liên quan tới ngươi tình báo. Dương A ngươi muốn thu thập liền theo ngươi thu thập tốt. Tệ ạ gì gắt một cái, sau đó cắn nát ngón tay, đem máu của mình bôi ở tam tinh phiến mặt quạt bên trên. Nếu như coi là chôn nở ở trong rừng rậm liền có thể không có chuyện vậy liền quá ngu xuẩn nếu tìm không thấy. Vậy liền đem phim chính rừng rậm toàn bộ hủy đi tốt thông linh chi thuật chạm chạm múa. Tệ ạ gì đặc biệt thông linh thú, mang theo một thanh liêm đao cả mặt kỳ liêm nhiều lợi. Mặc dù dáng người nhỏ xảo, cùng đồng dạng sùng vật mèo. Sùng vật trồn không xê xích bao nhiêu, so sánh với cả cả sỉ tám nhẫn khuyển tới nói, cả mặt kỳ thì hoàn toàn là chiến đấu hình nhận thú. Có cả mặt kỳ lực lượng, tệ ạ gì chỗ vung vẩy cây quạt sinh ra trong cuốn phong, phong nhận trình độ sắc bén đã có thể chém sắt như chém bùn, mà lại đem một chiêu này lực phá hoại, tiếp tục thời gian đều trên phạm vi lớn đề cao. Coi như rừng rậm có ngăn cản cắt vàng năng lực, nhưng lại không cách nào ngăn cản chạm chạm múa tàn phá bừa bãi, vô số cây cối bị phong nhận cắt đứt, do lớn tàn phá bừa bãi phía dưới, mặc kệ tệ hứa trôn nở ở địa phương nào đều tránh không được bị tệ ạ gì chạm chạm múa thôn phệ. Tại một mảnh bạo loạn trong cuồng phong, tệ hứa thân thể bị đứt gây gốc cây đánh trúng, tiếp theo mà đến chính là vô số sắc bén phong nhận, đưa nàng sinh cơ toàn bộ chặt đứt. Do lớn lắng lại đằng sau, nguyên bản buồn bực xâm xâm rừng rậm lúc này đã là một mảnh trống không. Lúc đầu rừng rậm tươi tốt, lúc này chỉ còn lại một mảnh cao hơn 1 mét có gỗ, nơi này ngược lại là có thể coi như Mai Hoa Thung đến dùng a, nữ nhân này quá kinh khủng, chính ngươi ứng phó đi, ta tránh trước. Xì cả mà vô vô Nạ Dù Tổ bả vai, sau đó quả quyết đi. Nạ Dù Tổ cũng là khỏe miệng co giật mà nhìn xem tệ ạ gì tạo thành phá hư thật sự là làm loạn, từ trong tính cách tới nói, nữ nhân này tương lai tuyệt đối là cái thứ hai Tsu Nạ. Thế nào, cái này chẳng phải giải quyết sao? Tệ ạ gì còn một chút cũng không có mình phá hủy hỏa chi quốc hoàn cảnh tự giác, đem cây quạt hướng trên cành cây cam xuống, xoay người lại, mang trên mặt loại kia phảng phất là tiểu hài tử hướng đại nhân tranh công như thế đáng yêu dáng tươi cười, nói, lợi hại đi thật là. Nạ Dù Tổ đưa tay gõ gõ tệ ạ gì cái chán, nói, thật sự là không phải là nhà mình đồ vật hủy bắt đầu liền không đau lòng à, lớn như vậy một rừng cây, khi vật liệu gỗ bán đến giá trị bao. Nhiều tiền a rừng a, tệ ạ gì vướt vướt cái chán, không có đạt được muốn khích lệ để tệ ạ gì trong lòng có chút thất lạc, nói, đồ con trai nhỏ mọn uy, ta dù sao cũng là cổ nổ hạ trưởng nhóm a bù, ngươi hơi cho ta chút mặt mũi có được hay không? Nạ Dù Tổ khoanh tay bất đắc dĩ nhìn xem cái này quật cường mỹ nữ. I-A-Z-A tệ ạ gì vừa nghiêng đầu, tùy hứng nói, tệ ạ gì, nói với ngươi cái chuyện rất trọng yếu. Cái gì cái kia? Chính là ngươi bĩu môi dáng vẻ thật đáng yêu à, ha ha. Nạ Dù Tổ cười to hai tiếng, thân hình lóe lên tranh thủ thời gian đi, miễn cho bị tệ ạ gì dùng to lớn quạt sắt gõ, chỉ để lại tệ ạ gì một người bởi vì Nạ Dù Tổ lời nói mới rồi mà đỏ mặt dậm chân. Đâm đâm đâm đâm, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, đáng tiếc chết rồi, bất quá được rồi, dù sao nàng lúc đầu cũng không phải ta đồ ăn. Nạ Dù Tổ chọc chọc tệ mặt, nữ nhân này làn da cùng tướng mạo cũng khá, mà lại tệ hơi, mặc dù cũng là một đầu đặc thù mái tóc màu đỏ, nhưng là ở trên người nàng Nạ Dù Tổ nhưng không có cả gì loại kia bản năng cảm giác thân cận. Nói cách khác, tệ hơi mặc dù là tóc đo nhưng lại không phải là ủ rủ mạ kỳ bộ tộc người. Bất qua ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tộc nhân muốn chết cu nở dê không dễ dàng như vậy. Ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tộc nhân sinh mệnh lực tựa như là tiểu cường đồng dạng cường đại, liền xem như đâm xuyên trái tim cũng chưa chắc sẽ chết, tệ hơi đã chết cũng quá dễ dàng. Âm Nạ Dù Tổ đem ép tại tệ hơi trên thi thể gốc cây đẩy ra ném ở một bên, sau đó cùng trước đó đồng dạng, đem tệ hơi thi thể cu nở dê xuống dưới, mang về nghiên cứu. Tệ ạ gì đi tới, trên mặt còn mang một vòng màu đỏ, ra vẻ lạnh nhạt nói ra, ngươi đang làm cái gì? Không có gì, chỉ là đem cái này nữ nhân thi thể mang về mà thôi. Họ rồ xì mà thủ hạ, trên người có không ít đáng giá nghiên cứu bí mật ta. Tệ ạ gì nghe xong cũng không nói cái gì, nàng là cả dẹt nữ nhi, mà lại đã 16 tuổi. Có hai vấn đề đệ tệ ạ gì xa so với người bình thường muốn thành thủ. Nhân thể nghiên cứu sự tình mặc dù không thể mang lên mặt bàn, nhưng là mỗi cái thôn đều có, mà lại Nạ Dù Tổ. Hiện tại là cổ nổ hạ trưởng nhóm A Bù, coi như hắn trắng trận làm nhân thể nghiên cứu lại có ai dám nói không phải là hắn tiếp lấy Nạ Dù Tổ lại đi cản cụ rổ cùng kỳ bạ bên kia đem xạ cổn thi thể cho tiếp thu. Cản cụ rổ tiểu tử này mắt thấy không sai, nói là muốn dẫn kỳ bạ về cổ nổ hạ đi trị liệu, hai người cùng một chỗ chuẩn. Cái này khiến Nạ Dù Tổ thẳng khen tiểu tử này biết là người, dẫn tới tệ ạ gì cuồng lật bi ạ kiểu gặng. Hai người tiếp lấy lại cùng nhau đuổi tới gà ạ dạ bên kia đi. Trên đường, Nạ Dù Tổ đống nhiên nghiêng đầu nhìn xem tệ ạ gì, nói, gà ạ dạ tiểu tử kia gần nhất thế nào?